Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, thích nghe chuyện này trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn nhé, qua tập số 39. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ, đăng ký kênh ạ. Xin chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Hữu Tâm, chào Lùi Phong nhé. Giờ này mình không thể lên sớm được, anh em thông cảm, anh có thể nghe sau nhé. Chào Phạm Hồng Sơn, chào Gia Cát Lượng, chào Ái Lưu. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Bận lắm bạn ạ, đi làm về tối còn loanh quanh. Anh em cho Phong like video nha, để động lực Phong lên đọc truyện vào buổi đêm buổi tối, chứ không về chứ muốn đi ngủ. Chính vì bận quá nên kênh mà bây giờ anh em nghe like trực tiếp cũng khá là ít, nhưng mà trộm vía là like tích lũy thì vẫn ok. Mọi người cũng bận mà, anh em cứ nghe sau cũng được. Phong thì sẽ tranh thủ thời gian nào đọc được là đọc thôi. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 39. Chào Lê Đinh ạ. Trên con phố dài của Hãm Không Thánh Thành, trận chiến đấu máu me vẫn tiếp diễn. Nguyên thần của Trung Nhạc sử dụng bát cực trận sát, thân thể hắn thì cầm 7 thanh kiếm khí, cánh tay còn lại lúc thì tung trường, lúc thì vung quyền đánh bại những tên yêu tộc xông lên. Mà bát cực sát trận mà nguyên thần điều khiển thì hung ác tới cực điểm. Luyện khí sĩ yêu tộc mà tiến tới bát cực sát trận đã bị phanh thây ngay lập tức, thậm chí còn không kịp phản kháng nữa. 7 đạo kiếm khí kia lại gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Dẫu vậy, số lượng yêu tộc lao tới quá nhiều, đủ mọi thần thông. Có kẻ dùng âm ba, có người dùng nước, lại có ánh sáng tấn công, có đuôi tới quất, rồi lại lợi trảo, răng thép, đủ loại binh khí. Lại có kẻ chui ra từ lòng đất, đánh lén từ không trung, khiến hắn rất là vất vả, và cũng là càng nhiều vết thương. Nhưng số yêu tộc chết cũng càng lúc càng nhiều, mà yêu tộc phía sau lại vọt tới đẩy yêu tộc phía trước lao tới chỗ Trung Nhạc. Phía sau bị ngăn trở tầm mắt, sao có thể thấy rõ được thảm trạng của đám yêu tộc đã chết chứ? Bọn họ đều muốn báo thù rửa hận cho Thiên Yêu Lê Quân. Đợi khi vọt tới trước mặt của Trung Nhạc, còn chưa kịp thi triển mấy chiêu thì đã bị Trung Nhạc giết chết. Lại có kẻ từ đằng sau lao tới, rồi lại bị giết chết. Ai đi ngăn cản bọn họ đi? Một vị trưởng lão yêu tộc đứng ở một tòa quỳnh lâu, nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bên dưới thảm thống, liên tục dậm chân hô lớn: "Không được đánh nữa, không được đánh nữa, những yêu tộc trẻ tuổi của ta đã tổn hại quá nặng nề rồi." Nay đã có trên 100 yêu tộc và luyện khí sĩ chết trong tay Trung Nhạc, thi thể chất đống trên con phố dài, mà song phương vẫn đang không ngừng dùng binh khí tấn công nhau. Dư ba từ thần thông và linh hồn khiến cho những tòa nhà hai bên phố rung chuyển, không ít căn nhà đổ sập xuống. Những yêu tộc tham gia trận chiến không nhìn thấy thảm trạng đó, còn những cường giả bên trên thì lại là càng thấy rõ. Cảnh tượng này thực là quá thê thảm, cứ từng lớp lao lên, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu yêu tộc nữa phải chết. Một vị trưởng lão đang đứng bên cạnh bàn công lắc đầu nói: "Đông Hải Long tộc giết Thiên Yêu Lê Quân khiến cho người tức giận. Trước khi giao chiến, Thiên Yêu Lê Quân đã gợi lên tình cảm quần chúng, khiến đám yêu tộc này rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Giờ y chết, bọn họ liền chung mối thù, muốn thay y báo thù rửa hận. Ai có thể khiến cho họ tỉnh táo lại đây?" Những cường giả thế hệ trước đều gật đầu. Ai sẽ có được uy nghiêm này? Giống một tiếng, bỗng nhiên hai tên cao thủ Mông Tượng và Mông Xà nhảy vào cuộc chiến. Hai kẻ này một người có tu vi thoát thai cảnh, kẻ kia lại là cường giả khai luân cảnh đã mở ra vạn tượng luân. Phía trước Mông Tượng xuất hiện nguyên hình, một con bông thú kéo theo cái đuôi thật dài, thân thể to lớn như voi, há mồm cắn vào Trung Nhạc. Mà Mông Xà thì đứng ở trong lòng bàn tay của bông thú nguyên thần. Từ trong thân thể nguyên thần kia vang đến những tiếng ong ong nhỏ. Ngũ hành luân và vạn tượng luân đã xuất hiện.

nguyên khí đại thương. Mà nhân vật chủ chốt của sự kiện này, Trung Nhạc, lại không hề biết điều đó. Nếu yêu tộc hỗn loạn, phân tách, tất nhiên là chuyện tốt với nhân tộc. Áp lên nhân tộc sẽ nhỏ lại, áp lực lên nhân tộc sẽ nhỏ lại. Nhưng hắn cũng biết chuyện này là điều không thể. Bởi yêu tộc còn có vị lãnh tụ thánh thành chủ trấn áp. Bởi cứ trận chiến nào ở trước mặt vị cự phách này đều chỉ là những trò con nít, sẽ dễ dàng bị y áp chế. Trung Nhạc bỗng cảm thấy một luồng tinh thần lực chậm rãi kéo tới, bao phủ lấy toàn thân hắn, tìm kiếm nguyên thần, sưu tầm thân thể hắn. Trung Nhạc đứng im không động đậy, để mặc cho tinh thần lực khủng bố kia xâm nhập. Tân hỏa thiêu hóa thành một ngọn lửa bình thường xoay quanh nội đan thần thú, hệt như là một quả cầu lửa tầm thường vậy. Luồng tinh thần lực vô cùng khủng bố và tinh thuần kia trào vào trong thức hải của Trung Nhạc, như một đôi mắt thầm đảo qua thức hải hắn, tra xét từng ngóc ngách trong thân thể hắn. Luồng tinh thần lực ấy chính là tới từ phủ thành chủ, do thánh thành chủ phát ra để tra xét bí mật của Trung Nhạc. Sau một lúc, tinh thần lực ấy mới rút đi như là thủy triều, lại nghe giọng nói của thánh thành chủ vang lên. Long Nhạc thắng quang minh chính đại, Thiên Niêu Đế quân thua, chết chưa hết tội. Như vậy hôm nay đệ tử quan môn của ta được xác định. Long Nhạc, chờ khi ngươi khỏi hẳn, chờ đã. Thánh thành chủ đang muốn công bố việc Trung Nhạc trở thành đệ tử quan môn của y, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên. Sư tôn chờ đã. Toàn bộ yêu tộc trong thánh thành đều quay đầu nhìn lại, thì Tề Lãng Thành Vân bước ra khỏi Quỳnh Lâu, không người thi lễ với phủ thành chủ, lại nói tiếp. Sư tôn, còn nghi ngờ lai lịch của Long Nhạc, cho rằng hắn không phải Long tộc mà là gian tế của nhân tộc. Hơn nữa đệ tử con còn nghi ngờ hắn có liên quan tới biến cố ở đại nguyên địa hoang địa. Khẩn cầu sư tôn chờ thêm một lát. Biến cố ở đại nguyên hoang địa. Trung Nhạc mặt không thay đổi, nhưng lòng thì như có dông tố nổi lên. Rốt cục Lãng Thanh Vân nhìn thấy cái gì? Biến cố ở đại nguyên hoang địa. Chẳng lẽ là chỉ việc ta cứu quân Tư Tà sư tỷ khỏi đám yêu tộc ở trong đại nguyên hoang địa? Chuyện này ta quả thực làm không sạch sẽ, đã để lại sơ hở rồi. Khi đó Trung Nhạc còn ngây ngô, chưa suy nghĩ cẩn thận kín đáo. Trận chiến ở đại nguyên hoang địa, hắn đã để lại rất nhiều dấu vết, mà những dấu vết ấy chính là manh mối chỉ vào hắn. Lúc ấy Lãng Thành Vân cũng là một trong những cường giả đuổi giết đám người quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, chắc chắn đã tra xét lại dấu vết chiến đấu mà Trung Nhạc để lại, rồi từ dấu vết đó mà suy tính ra hắn có khả năng là vị luyện khí sĩ nhân tộc đã cứu quân Tư Tà trong đại nguyên hoang địa. Trung Nhạc mặt không đổi sắc, lặng lẽ hỏi. Tân Hòa, người có khả năng xông ra khỏi hãm không thánh thành không? Khó, khó quá. Từ trong thức hải của Trung Nhạc vang lên giọng nói của Tân Hòa, nhỏ như là tiếng muỗi vo ve, bởi Tân Hòa sợ thánh thành chủ nhận thấy sự tồn tại của mình. Tỷ lệ sống là cực kỳ thấp, trừ phi ta làm chủ thân thể ngươi rồi xông vào Hắc Sơn Bí Cảnh, phá vỡ phòng cấm trong Hắc Sơn Bí Cảnh để nhảy vào ma hồn cấm địa trong lòng đất, dẫn tới ma hồn cấm địa bùng nổ, có khi còn có đường sống đấy. Nhưng mà xông thẳng ra ngoài thánh thành thì không khác gì tìm đường chết. Nhưng mà vào Hắc Sơn Bí Cảnh thì chúng ta phải đối mặt trực diện với gốc thánh linh kia, đường sống cũng là quá xa vời. Càng nghe thì Trung Nhạc càng cảm thấy nặng trĩu. Cái đường sống xa vời mà Tân Hòa nói với hắn không phải là, tức là có không có con đường nào sống cả. Gốc thánh linh hoa sen trong Hắc Sơn Bí Cảnh khi còn khủng bố hơn cả thánh thành chủ, muốn bước vào trong ma hồn cấm địa dưới lòng Hắc Sơn phải bước qua nó trước, mà đó là cửa hung hiểm nhất. Còn chuyện lao ra khỏi thánh thành thì lại là chuyện không thể nào, bởi trong thánh thành này rất nhiều cao thủ, những nhân vật cấp trưởng lão có khi còn nhiều hơn cả kiếm môn nữa, lại thêm vị thủ lĩnh thánh thành chủ kia, quả thực chỉ có con đường chết thôi. Chỉ còn lại lần nữa bước vào Hắc Sơn Bí Cảnh. Nhưng dù có thể sống sót chạy ra ngoài, ta chẳng lẽ còn có đất sống yên ổn ở yêu tộc nữa sao? Lúc này giọng nói của thánh thành chủ vang lên từ trong phủ thành chủ. Ồ, người chứng minh Long Nhạc không phải Long tộc mà là nhân tộc như thế nào? Làm sao mà chứng minh được hắn có liên quan tới sự kiện ở đại nguyên hoang địa? Lãng Thành Vân không người đáp. Mấy ngày nay đệ tử luôn điều tra về việc này, lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Lúc ấy những luyện khí sĩ tham dự trận đuổi giết quân Tư Tà trong đại nguyên hoang địa, cùng những luyện khí sĩ đã nhìn thấy dấu vết chiến đấu đều lần lượt bỏ mình, mà dấu vết chiến đấu kia cũng bị người ta xóa đi. Hắn là không còn cách nào tìm được. Ngay cả luyện khí sĩ nhìn thấy dấu vết chiến đấu đều chết hết, nên đệ tử hoài nghi trong yêu tộc ta chắc chắn có gian tế của nhân tộc. Bởi vậy đệ tử không thể tìm được chứng cớ để chứng minh Long Nhạc là nhân tộc. Trung Nhạc trong lòng chấn động. Có người giết những luyện khí sĩ đã nhìn thấy dấu vết chiến đấu của ta, còn xóa đi những dấu vết ấy sao? Nói như vậy, quả thực trong yêu tộc có gian tế của nhân tộc. Giọng Thánh Thành Chủ đã vang lên. Người đã không thể chứng minh hắn là nhân tộc, vì sao còn đứng ra? Lãng Thanh Vân mỉm cười, cất cao giọng nói. Đệ tử không thể chứng minh hắn chính là kẻ đã cứu quân Tư Tà, không thể chứng minh hắn là nhân tộc, nhưng đệ tử có thể chứng minh việc hắn không phải Long tộc. Vài ngày trước đệ tử có tới Đông Hải mời một vị Long tộc tới đây, chính là Ngao Phượng Lâu. Phượng Lâu huynh, mời. Cả ta vừa nói xong, một vị luyện khí sĩ khôi ngô tuấn tú cùng phong thái phi phàm bước ra khỏi Quỳnh Lâu, hơi khom người với phủ thành chủ nói. Đông Hải Long Cung, Ngao Phượng Lâu, bái kiến Đông Hoàng Thánh Thành Chủ. Ồ, thì ra là Ngao thị trong Long tộc. Trong giọng nói của Thánh Thành Chủ có đôi chút dao động, hiển nhiên cũng khiếp sợ với lai lịch của Ngao Phượng Lâu, bèn nói. Không cần đa lễ, Long Nhạc có phải là thuộc Long tộc các ngươi không? Trung Nhạc vô cùng căng thẳng. Những yêu tộc khác không nhìn ra hắn thực sự không phải Long tộc, chủ yếu là bởi vì nội đan thần thú. Nhưng nội đan chỉ thay đổi được cấu tạo cơ thể hắn, chứ không thể cải biến được khí tức huyết mạch và hồn phách. Hắn có thể giấu giếm được những kẻ khác, kể cả Thánh Hoàng Thánh Thành Chủ, nhưng chắc chắn không thể lừa được Long tộc. Tân Hòa thở dài nói. Nhạc tiểu tử, chuẩn bị để ta điều khiển thân thể ngươi đi. Ta đưa ngươi xông vào Hắc Sơn bí cảnh. Ngao Phượng Lâu quay sang nhìn Trung Nhạc cười đáp. Đúng vậy. Trung Nhạc đang chuẩn bị đưa thân thể cho Tân Hỏa khống chế, nghe vậy bỗng ngẩn ra. Mà Lãng Thanh Vân thì choáng váng nhìn Ngao Phượng Lâu với ánh mắt không thể tin được. Phượng Lâu huynh. Ngao Phượng Lâu mỉm cười đáp. Long Nhạc là thuộc Long tộc ta, huyết mạch và khí tức quán là không thể thay đổi, chắc chắn không phải là giả. Họ Long trong Long tộc ta tùy hiếm, nhưng không phải là không có, chỉ là khá là ít. Hơn nữa lại không được trọng dụng trong Long tộc, nhưng đúng là Long tộc đấy. Long Nhạc thuộc về Long tướng, có huyết thống của Hồ tộc và Mã tộc trong yêu tộc, huyết thống Long tộc chiếm thượng phong. Hắn là Long yêu hỗn huyết, có thể nói hắn là Long tộc, nhưng cũng có thể nói hắn là yêu tộc, bởi vì hỗn huyết nên địa vị của Long tướng ở trong tộc đa khá là thấp. Trung Nhạc nhìn chằm chằm Ngao Phượng Lâu, lòng nghi hoặc không thôi. Hắn thực sự không hiểu tại sao cái vị luyện khí sĩ Long tộc này lại phải che giấu thay cho hắn. Cái việc hỗn huyết Hổ tộc, Mã tộc rồi Long tộc gì gì đó mà Ngao Phượng Lâu nói căn bản đã lừa phỉnh. Trung Nhạc không nói rõ tình trạng huyết mạch của mình là như thế nào sao, mà Ngao Phượng Lâu lại nói như vậy để tẩy rửa hiềm nghi cho hắn, khiến hắn lòng ngạc nhiên không thôi. Vì sao y phải làm như vậy chứ? Lãng Thành Vân nhíu mày nhìn Ngao Phượng Lâu, thấp giọng hỏi. Phượng Lâu huynh. Ngao Phượng Lâu ấy này nói. Lãng sư huynh, Long Nhạc này quả thực là Long tộc, điểm này không thể sửa đổi. Tùy huynh mời ta làm khách là có mối giao tình sâu sắc cùng ta, nhưng ta quả thực không thể nói xấu đồng tộc được. Lãng Thành Vân mặt mày xa sầm bỗng nói. Binh khí của Long Nhạc với hồn binh của tên luyện khí sĩ đã cứu quân Tư Tà kia có phần tương tự nhau, điểm này hẳn là không thể phủ nhận chứ. Long Nhạc, hãy gỡ thanh hồn binh sau lưng người xuống. Trung Nhạc này đã là rất an tâm. Trung Nhạc lúc này đã rất an tâm. Hắn gỡ lưu nhận xuống, cởi vải quấn quanh nói. Lãng sư huynh đang nói tới thanh hồn binh này sao? Ta gọi nó là lưu nhận, được luyện nên từ thần nha. Đúng là thanh lưu nhận này. Lãng Thành Vân híp mắt không người nói với Thánh Thành Chủ. Thưa sư tôn, thanh lưu nhận này với dấu vết mà hồn binh của tên luyện khí sĩ nhân tộc kia để lại giống nhau như đúc. Lưu nhận này cũng là binh khí của Long tộc ta. Ngao Phượng Lâu đột nhiên cười nói xen vào. Lãng sư huynh chắc là không biết, thanh liêu nhận này chính là thần nha, là Long tương tu luyện thành thần, rồi lấy răng nanh ra luyện. Hồn binh khác không thể chứng minh Long Nhạc là Long tộc, còn chiếc răng nanh này hoàn toàn có thể chứng minh Long Nhạc chính là Long tộc ta. Chủng tộc khác làm sao có được răng nanh của Long tộc được chứ? Lãng Thành Vân nghiến răng, bỗng nhận miệng cười, không người nói. Long Nhạc sư đệ, là ta đang nghi mà đã nghi nhầm cho sư đệ, thứ lỗi cho ta. Trung Nhạc vội đáp lễ nói, đại sư huynh nghĩ là cho yêu tộc ta, không cần để trong lòng. Lãng Thành Vân cười ha ha nói, sư đệ thực là rộng lượng, mai có Phượng Lâu huynh ở đây, nếu không ngu huynh đã làm hàm oan cho sư đệ rồi, sau này hai ta là đồng môn, cần phải lui tới nhiều hơn mới được. Trung Nhạc đồng ý, lại lén lút liếc lang Ngao Phượng Lâu một cái, lại thấy Ngao Phượng Lâu nháy nháy mắt với hắn. Trung Nhạc giật mình, không được nhìn y thêm lần nào nữa. Nếu Long Nhạc trong sạch, là yêu tộc có hỗn huyết Long yêu, như vậy sau này hắn chính là đệ tử quan môn của ta. Ngoài Long Nhạc, từ nay về sau, không thu thêm đệ tử. Giọng Thánh Thành Chủ đã vang lên đầy lạnh nhạt. Long Nhạc, ngươi xuống nghỉ ngơi dưỡng thương. Sau này ngươi sẽ là ở Phủ Phong Ba, đó chính là nơi ở của ngươi. 5 ngày sau sẽ tiến hành lễ bái sư, tuyên cáo thiên hạ. Trung Nhạc khom người bái tạ. Lúc này uy nghiêm của Thánh Thành Chủ tan đi, uy áp bao phủ cả tòa Thánh Thành mới biến mất, khiến cả đám yêu tộc như chút được gánh nặng. Trung Nhạc cũng như vậy, hắn thả lỏng toàn thân, lập tức cảm thấy mồ hôi tuôn ra ầm ầm từ trong lỗ chân lông. Đám người Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội vội vã chạy tới, đều cười nói, chúc mừng Long Nhạc huynh, này huynh đã trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, phải nói là cá vượt long môn, địa vị phi phạm. Long Nhạc cười nói, còn chưa chính thức đâu, hơn nữa muốn có địa vị phi phàm thì phải có thực lực, chứ không có thực lực dù có là đệ tử của Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Nhưng có Thánh Thành Chủ dạy dỗ, lại có nguồn tài nguyên của phủ thành thánh thành của phủ Thánh Thành Chủ, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nào đi, tới Phong Ba phủ phải chúc mừng một phen mới được. Trung Nhạc trong lòng cũng vô cùng vui mừng, cùng đám người đi tới phủ Phong Ba trong hãm không thành. Mà ánh mắt hắn lại đụng phải ánh mắt Ngao Phượng Lâu, y mỉm cười gật đầu tỏ ý. Trung Nhạc mỉm cười đáp lại, trong lòng vô cùng khó hiểu. Kỳ quái, vì sao y phải giúp ta chứ? Còn ở trước mặt mọi người nói ta là Long yêu hỗn huyết, cũng là yêu tộc, khiến người khác không thể hoài nghi được tới ta. Chuyện khác thường tất có kỳ quái, chắc chắn này Ngao Phượng Lâu có mục đích riêng, xem ra ta phải đi bái phỏng y mới được. Phải nhờ Ngư Huyền Cơ tìm hiểu xem y ở đâu mới được. Phủ Phong Ba chính là động phủ trong hãm không Thánh Thành, xa vô cùng, vô cùng xa hoa, tráng lệ, với ngọc thạch trải đầy đất, núi đá được khắc ra từ mỹ ngọc, nơi đây có vài chục nha hoàn thị nữ, đều là những nữ yêu tinh vô cùng xinh đẹp, hầu hết là miêu nữ, hồ nữ, đương nhiên là vẻ đẹp của bọn họ là phù hợp với thị hiếu của yêu tộc rồi. Với Trung Nhạc, những nữ yêu tinh này đã dính tới những nữ yêu tinh này dã tính còn chưa hết, có có lông xù rồi tai cáo tai mèo, có cô còn chưa quen dùng hai chân đi đường lại đi bằng tứ chi nhanh như mèo, đuôi hếch lên phẩy tới phẩy lui, hoàn toàn khác hẳn nữ tử của nhân tộc. Trung Nhạc lệnh đám miêu nữ hồ nữ này bày rượu thiết yến, lại hai đám linh dược linh quả trong động phủ để mở tiệc thiết đãi đám người Ngư Huyền Cơ. Ai nấy đều là chè chén no say, vui vẻ ra về. Trung Nhạc là tĩnh tâm chữa thương. Không đâu sau Ngư Huyền Cơ tra được nơi Cao Phượng Lâu đang ở, vị cường giả Long tộc này còn chưa rời khỏi Thánh Thành, vẫn đang lưu luyến trong Vạn Hoa Lâu, quên cả lối về. Trung Nhạc tắm rửa với sự phục vụ của đám nha hoàn thị nữ. Lúc này vết sẹo trên người hắn đã bong, làn da không tì vết, hoàn toàn không nhìn ra được trên dưới trăm miệng vết thương ở trong trận ác chiến trên phố đúc trước. Lúc ấy toàn thân hắn không tìm được nơi nào hoàn chỉnh, mà giờ con nhật nguyệt bảo chiếu đã rèn luyện cho làn da không nhìn thấy một miệng vết thương nào. Một miêu nữ và một hổ nữ hầu hạ hắn tắm rửa thay đồ. Mấy ngày đầu Trung Nhạc còn không quen với việc để đám miêu nữ hổ nữ kia cởi áo cởi quần cho mình, tới nay hắn đã nhập ra tùy tục, thậm chí còn trần chuồng trong ngọc trì để những miêu nữ hổ nữ ấy kỳ cọ thân thể cho mình nữa. Chỉ với mấy câu đè xuống rồi giao cấu rồi gieo giống mà thi thoảng tân hỏa cứ lại nhảy, Trung Nhạc thực sự không có hứng thú, dẫu sao cũng không phải đồng tộc, hắn thực sự không ra tay được. Này hắn đã cao hơn trưởng, mặc y phục hoa mỹ quý phái quý giá, khiến hắn có một loại khí độ ung dung, cường nghị trầm tĩnh. Không lâu sau, Trung Nhạc đi tới Vạn Hoa Lâu. Nơi đây chính là thanh lâu của yêu tộc. Một số nữ yêu tinh kinh doanh da thịt để mưu sinh, lấy việc bán tiếng cười mà sống, nhưng phần lớn là yêu tộc thấp kém. Trung Nhạc bước lên Vạn Hoa Lâu, được một quy công dẫn đi tìm Ngao Phượng Lâu. Người đã tới rồi. Ngao Phượng Lâu vỗ tay ra hiệu cho thị nữ yêu tinh và quy công lui ra. Y khẽ phất tay, cửa sổ lập tức đóng lại. Ngao Phượng Lâu lại lấy một quyền lụa mỏng tung lên. Lụa mỏng bay lên, càng lúc càng lớn, bao phủ căn phòng này lại, thậm chí là cả mặt đất cũng bọc kín. Lụa kia xuyên qua thân thể Trung Nhạc như xuyên qua không khí, vô cùng kỳ lạ. Hắn đã bảo vật được luyện nên từ mây. Giờ không sợ có kẻ nghe lén cuộc trò chuyện giữa ta với người. Dẫu sao thì nơi này cũng là thánh địa của yêu tộc, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngao Phượng Lâu mời Trung Nhạc ngồi xuống quan sát hắn một lúc rồi nói. Thú vị. Một nhân tộc đã có thể lẫn vào trận trung tâm của yêu tộc, thậm chí còn trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ yêu tộc. Người to gan, cũng thực là may mắn. Nếu Lãng Thành Vân mời long tộc khác tới, người lộ tẩy ngay. Đa tạ Phượng Lâu huynh đã giúp đỡ. Trung Nhạc nói thẳng vào điểm chính. Người đã giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, tất nhiên không thể không có mục đích. Có yêu cầu gì Phượng Lâu huynh xin cứ nói. Nếu nằm trong phạm vi năng lực của mình, ta tất không chối từ. Ngao Phượng Lâu vỗ tay cười to. Nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái như vậy đó. Được. Ta quả thực là có việc muốn nhờ. Xin rửa tay lắng nghe. Ngao Phượng Lâu trầm giọng nói. Long tộc ta luôn nhớ mãi không quên đại lục. Nhưng bất hạnh thay đã chẳng thể gài xếp thế lực được vào Đông Hoang. Yêu tộc cảnh giác lắm, không cho long tộc ta nhúng tay vào Đông Hoang. Cho tới tận bây giờ, long tộc vẫn không thể thành lập thế lực nơi đây. Mà ngươi tuy là nhân tộc, nhưng lại mượn dùng tên long tộc tạo lập nên một thế lực nhỏ ở Đông Hoang, lại trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ, có quyền vị rất cao, tương lai tất thành châu báu. Ngươi đã dùng tên long tộc ta là được yêu tộc chấp nhận. Như vậy ta ắt phải thuận lợi thuận thời thế mà thừa nhận ngươi là long tộc chưa? Y dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, sau này khi về Đông Hải rồi, ta sẽ đăng danh sách, đưa tên ngươi vào danh sách long tương thuộc long tộc ta, chứng thực thân phận long tộc của ngươi. Dù yêu tộc có muốn tra thì cũng không thể tra được gì. Trung Nhạc thử hỏi. Vậy điều Phượng Lâu huynh muốn được đền đáp lại là gì? Ngao Phượng Lâu cười hà hà nói. Thứ mà ta muốn được đáp lại chính là thế lực mà ngươi có ở yêu tộc, cũng chính là thế lực của long tộc. Còn nữa, nếu yêu tộc có động tĩnh gì lớn, ngươi cũng nên thông báo cho ta. Đơn giản như vậy thôi. Trung Nhạc nghe vậy bèn lắc đầu. Điều thứ hai còn được, nhưng điều thứ nhất thì hơi khó. Ta mạo hiểm tính mạng mới cắm rễ được ở yêu tộc. Mọi lần này ta giết nhiều yêu tộc như vậy, không biết đã đắc tội bao nhiêu thế lực. Sau này sẽ có không biết bao nhiêu thế lực muốn lấy mạng ta. Còn long tộc đã muốn thâu tóm thế lực của ta ở yêu tộc. Khẩu vị lớn. Phạm vi thế lực của ta chỉ có thể nhường cho long tộc 3 phần. Ngao Phượng Lâu nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Quả thực Trung Nhạc nói cũng không sai. Lần này hắn giết quá nhiều yêu tộc, khiến máu chảy thành sông. Cho dù hắn là đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ thì cũng có lắm kẻ muốn giết hắn. Hơn nữa chưa chắc Thánh Thành Chủ đã yên tâm về Trung Nhạc. Dẫu sao hắn còn cái tên long tộc, vẫn là hỗn huyết. Dù là hỗn huyết giữa long và yêu, nhưng Thánh Thành Chủ vẫn phải lo xem hắn liệu có phải là gian tế của long tộc cài cắm vào hay không. Cho nên việc Trung Nhạc trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ chưa chắc đã là chuyện tốt. Thậm chí có khi Thánh Thành Chủ còn âm thầm lệnh cho yêu tộc ngầm xuống tay với hắn để đứt rất hậu hoạn. Nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt kia, ta tất nhiên hiểu rõ. Nhưng 3 phần thực sự là quá ít. Ta muốn 1/2, không ít hơn được. Trung Nhạc lại lắc đầu. Ta tối đa chỉ có thể cho Phượng Lâu huynh 4 phần lãnh địa cũ

Quy Thanh Sơn lại hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói. Năm đó bái sư xong, ta ra ngoài, đi du lịch khắp nơi, khắp hoang, bị không biết bao nhiêu lần đuổi giết, đỡ may mắn sống sót. Nếu ngươi rời khỏi Đông Hoang chắc chắn cũng sẽ bị cường giả của các hoang khác phục kích. Sư đệ đừng lo, nay ngươi đã là đệ tử của sư tôn rồi, không ai dám ra tay với ngươi ở trong hãm không thánh thành này đâu. Xích Luyện Nữ, nhị đệ tử của thánh thành chủ, chỉ mặc chiếc váy ngắn, chỉ che đủ ngực với mông, đã vậy còn mỏng dính nữa, cười ha ha nói xen ngang. Nhưng mà nếu ra khỏi thánh thành thì khó mà biết được, từ các hoàng khác lại càng khó nói. Nhưng chắc sư đệ không nóng lòng ra ngoài dạo chơi đâu nhỉ. Nghe vậy thì Trung Nhạc giật giật khóe mắt, thầm nghĩ rằng nếu ở lại thánh thành này thì còn nguy hiểm hơn. Thánh thành chủ Sư Bất Dịch tuy trên thanh nghĩa là sư tôn quán, nhưng chắc chắn là không chấp chứa được hắn, cho nên ở lại thánh thành này còn nguy hiểm hơn cả ra ngoài nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.